Thế nên Đức Phật mới dạy rằng đừng có thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng có thấy việc ác nhỏ mà làm. Và Đức Phật cũng dạy rằng khi thấy có một việc thiện là phải làm ngay lập tức, một việc thiện khởi sinh ra, một việc tích cực khởi sinh là phải làm ngay lập tức. Đấy là tinh tấn. Nếu còn cứ trì hoãn làm việc thiện thì những người rất thích làm việc ác, làm việc xấu. Vậy nên đấy là sự lựa chọn, và cái điều đó quyết định của mà chúng ta.